Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy đến Vọng Tây Lâu. Tầm nhìn hai bên cửa sổ xe dần tối lại. Nguyễn Kiều hơi buồn ngủ, ngáp dài dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Tiếng thở nhẹ nhàng rơi vào tai. Hoắc Nam Châu nghiêng đầu nhìn cô vài lần. Cũng chính lúc này, chiếc xe vẫn luôn chạy ổn định như thể đột nhiên đâm vào thứ gì đó. Một cú phanh gấp gần như hất văng Nguyễn Kiều ra ngoài. Hoắc Nam Châu nhanh tay lẹ mắt, tay trái nắm lấy cánh tay Nguyễn Kiều, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình. Trong nháy mắt, mùi hương lạnh nhạt của người đàn ông và mùi thuốc hơi mát xộc vào mũi. Má Nguyễn Kiều cách lớp áo sơ mi mỏng áp vào ngực người đàn ông. Nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Hai tay nắm chặt hai bên áo Hoắc Nam Châu. Đợi đến khi xe dừng hẳn, Nguyễn Kiều mới ngẩng đầu dậy khỏi lòng Hoắc Nam Châu. Đôi mắt cô trong veo mang theo vài phần ngạc nhiên. Nhỏ giọng hỏi một câu. Sao vậy? Vừa dứt lời, người lái xe phía trước đã luống cuống nhìn lại. Hoắc tiên sinh, có vẻ như đâm phải người rồi. Hoắc Nam Châu, xuống xe xem, người lái xe mấy chục năm lần đầu gặp phải tình huống này. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, anh ta thấy kỳ lạ. Anh ta luôn lái xe rất cẩn thận, đặc biệt là khi người ngồi sau là nhân vật như Hoắc Nam Châu. Càng phải tập trung tinh thần 12 phần, lúc đó, rõ ràng không thấy gì cả. Sao lại đâm phải người được chứ? Anh ta nghiến răng mở cửa xe. Khoảnh khắc gió đêm thổi vào xe, Nguyễn Kiều đột nhiên quay đầu lại. Đợi đã, anh lên đây, người lái xe. Hả? Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn thấy mình vẫn dựa vào lòng Hoắc Nam Châu. Vội vàng tránh sang một bên, cô lại nói với người lái xe. Tôi xuống xem. Hoắc Nam Châu giơ tay kéo lấy quần áo Nguyễn Kiều. Anh cụp mắt nhìn xuống, hai đôi mắt chạm nhau. Nguyễn Kiều nhẹ giọng nói, cơn gió đó không ổn. Tôi xuống xem, cô vừa nói vậy, Hoắc Nam Châu đã hiểu, đẩy cửa xe bên cạnh ra. Anh xuống xe trước, Nguyễn Kiều cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, nhìn mờ u bàn tay người đàn ông. Nguyễn Kiều nhíu mày định bảo Hoắc Nam Châu lên nghỉ ngơi nhưng Hoắc Nam Châu chỉ liếc cô một cái. Qua xem, lúc xuống xe, cả hai đã cảm thấy không ổn. Con đường vốn sáng sủa lúc này lại tối đen như mực. Hai bên đèn đường như hỏng hết. Chỉ còn một chiếc đèn yếu ớt nhấp nháy. Thời gian trôi qua một chút. Nó nhấp nháy nhẹ một cái. Phát ra âm thanh kỳ lạ rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nguyễn Kiều lấy điện thoại trong túi ra bật đèn pin soi sáng con đường phía trước. Xung quanh dường như có một lớp sương mù mỏng bao phủ, bao vây lấy nơi này. Đi đến trước xe, đầu xe quả thực có vết lõm nhưng trước xe lại không có gì cả. Chuyện gì vậy? Tạm thời chưa rõ, nhưng chắc chắn là có người phá hoại. Nguyễn Kiều lấy ra một lá bùa, khẽ hô một câu, âm khí tán. Lớp sương mù dày đặc xung quanh lập tức tan đi. Đồng thời, mọi thứ trước mắt cũng hoàn toàn hiện ra. Đây là một con đường dài. Đèn đã sáng rực nhưng xung quanh không có xe nào. Hoắc Nam Châu nhìn một cái rồi nói, đây không phải đường đến Vọng Tây Lâu. Tài xế đi nhầm đường sao? Rõ ràng không đơn giản như vậy. Đột nhiên, một luồng khí đen đục ngầu ập đến. Ác quỷ dương nanh múa vuốt. Những móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt đã chĩa đến trước mặt Nguyễn Kiều. Ngón tay chạm vào mặt Nguyễn Kiều. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Nam Châu kéo vào lòng lần nữa. Trong lúc vội vàng, cô lại đụng vào ngực Hoắc Nam Châu. Lần này không có lực cản nào. Nguyễn Kiều hít một hơi. Còn chưa kịp phàn nàn thì đã quay đầu dán một lá bùa. Nhưng số lượng ác quỷ từ trong lớp khí đen đó bốc ra lại không ngừng tăng lên. Nguyễn Kiều kéo Hoắc Nam Châu lùi lại vài bước. Lá bùa hóa thành ngọn lửa quấn lấy thân ác quỷ. Từng tấc thiêu rụi chúng. Tiếng kêu thảm thiết xé lòng trong nháy mắt tan biến nhưng âm thanh vẫn còn văng vẳng. Để lại dư âm, Nguyễn Kiều hơi nheo mắt, một lá bùa đột nhiên bay về phía xa nhưng giữa chừng lại nổ tung. Nguyễn Kiều lập tức lùi lại một bước, lại đập vào lòng Hoắc Nam Châu. Cô ngơ ngác quay đầu lại, sao anh lại ở sau tôi? Hoắc Nam Châu buông tay, nói ngắn gọn, tình cờ, sau đó lại như tùy ý hỏi. Có chuyện gì vậy? Người chạy rồi, bùa truy ung không đuổi kịp người. Nguyễn Kiều vừa nói, vừa dùng những ngón tay thon dài xoa xoa cằm. Trong mắt dần hiện lên vẻ nghi ngờ. Là người nào chứ? Câu hỏi này không dễ trả lời. Đối phương căn bản không xuất hiện nhưng trên tay lại có nhiều ác quỷ như vậy. Đủ để thấy thực lực không tầm thường. Nói là muốn gờ, ít si ít họ. Không bằng nói là một cuộc thử nghiệm. Đa phần là nhắm vào cô. Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu. Dạo này anh ra ngoài nhớ mang theo bùa hộ mệnh bên người. Gặp tình huống đặc biệt thì gọi điện cho tôi ngay. Được, hai người trở lại xe. Tài xế vẫn còn tái mặt. Thấy anh ta không ổn lắm. Nguyễn Kiều liên tục trấn an. Yên tâm đi, có thể là đâm phải con vật nào đó. Không sao đâu, nó đã chạy rồi, không phải người sao, bên ngoài làm gì có người. Không tin anh xuống xem. Cuối cùng tài xế vẫn không nhịn được, thò đầu ra nhìn, nhưng sự thật đúng như Nguyễn Kiều nói. Trước xe không có gì cả, đừng nói là người, mà sạch sẽ không một bóng. Tài xế không khỏi nghi ngờ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, vừa rồi sau khi Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu xuống xe, anh ta định đi theo xem. Kết quả là hai người vừa xuống xe đã không thấy bóng dáng đâu, như thể biến mất trong màn đêm. Tài xế sợ đến mức choáng váng, trong nháy mắt còn tưởng mình đang mơ. Tự tát mình hai cái mới giật mình nhận ra mình đang lái xe thật. Mang theo suy nghĩ kỳ lạ này, tài xế lái xe vào Vọng Tây Lâu. Hoắc Nam Châu xuống xe đưa Nguyễn Kiều đến biệt thự ven sông. Mặc dù cô đã nói không cần nhưng Hoắc Nam Châu vẫn kiên trì với ý định của mình. Nhìn người đi vào cửa, đóng cửa lại, một lát sau, đèn phòng ngủ trên tầng 2 sáng lên. Khi Hoắc Nam Châu ngẩng đầu nhìn lên, cô gái nhỏ đang đẩy cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh. Cách Trương.